Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, bí mật của Diệt Thiên Đế. Vạn càng cầu đặt mua, tân phẩm, cái từ này, để Phương Bình xuất phát từ nội tâm bài xích, căm ghét, Lão Tử mới không phải đồ vật, phi, Lão Tử mới không phải vật thí nghiệm. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, hắn tình nguyện làm quân cờ, cũng không muốn được người gọi là cái gì tân phẩm. Phương Bình thở ra một hơi, Diệt Thiên Đế nhìn hắn, Phương Bình bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, ít vói nhảm, làm sao dập tắt lửa, không thời gian nghe ngươi tất tất những này, ngươi nói rồi ta vượt ải thành công có thể hỏi vấn đề. Hiện đang hỏi ngươi làm sao dập tắt lửa, ngươi một cái chờ là có ý gì? Diệt Thiên Đế hơi chậm lại, khẽ cười nói, ngươi, không hiếu kỳ, lẽ nào chuyện lớn như vậy, ngươi đều không hiếu kỳ, không khiếp sợ sao? Phương Bình xem thường, hừ nói, lời của các ngươi, nghe một nửa, tin một nửa liền được rồi. Chính mình hù dọa chính mình làm gì? Có thời gian này, ta phá chín, thành hoàng, đánh chết tất cả mọi người. Tự nhiên không thành vấn đề rồi. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế bật cười. Ngươi muốn đánh chết tất cả mọi người. E sợ không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng, 3 năm trước ta mới vừa tập võ thời điểm. Tất cả mọi người đều nói cho ta. Thành thất phẩm tông sư khó như lên trời. Hiện tại ta phá 7. Phương Bình bĩu môi, ngươi có biết hay không? Có chút người yêu thích nuôi con hổ, nuôi sư tử, nuôi sói, sau đó bị cắn chết rồi. Ngoặc kép, chuyện cười nhạt. Thương Miêu nhìn Phương Bình, lạnh quá chuyện cười. Phương Bình tiếp tục nói, hiện tại có người không chỉ phải nuôi con hổ cùng sư tử. Hắn liền ma quỷ đều phải nuôi. Ngươi nói, loại người này có thể có kết quả tốt. Phương Bình nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Đương nhiên, ta không phải nói ta nhưng không phải là ma quỷ, ta rất hiền lành. Nói đến đây, cảm thấy có chút không thích hợp, lại nói, ta có thể không khoe khoang ý tứ, nhưng ta xác thực rất hiền lành, ngoại giới đều gọi ta nhân tộc ngôi sao. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế bật cười, cũng không thèm để ý hắn nói những này, chậm rãi nói, não hạch của ngươi bị nhen lửa, là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu chính là dễ dàng não hạch tan vỡ, trực tiếp tử vong, mà chuyện tốt, Phương Bình chờ nghe đây, kết quả, thái giám rồi. Phương Bình sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ, Diệt Thiên Đế đúng không? Ngươi chờ ta trở lại. Gặp phải Diêu Thành Quân, ta nện bất tử hắn. Diệt Thiên Đế hình như nhìn ra tâm tình của hắn, cười nói, không vội, nếu ngươi muốn biết, kỳ thực có thể đi bản tọa bản nguyên thế giới đi tới. Có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều, chờ ngươi đi ra, có lẽ liền có hứng thú biết một ít cái khác. Tỷ như, tân phẩm, Phương Bình suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thương Miêu nói, ta đi, ngươi ở đây theo dõi hắn. Cái tên này nếu là không có lòng tốt, ngươi cho ta cào chết hắn. Thương Miêu nghe nói như thế, khiếp nói, không muốn, bản Miêu cũng muốn đi. Đại Hắc Kiểm vẫn không cười, ngày hôm nay luôn cười. Cười bản Miêu có chút sợ, cùng đi có được hay không? Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn muốn chết, cần thiết hay không? Người tốt xấu cũng là một cái phá 7 mèo. Tất yếu sợ hình chiếu này sao? Phương Bình nhìn một chút đầu sắt, suy nghĩ một chút nói, kia đầu sắt đồng thời đi vào, miễn cho bị hắn hạ hắc thủ. Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, cùng đi nhìn cũng tốt, có lẽ sẽ đối với các ngươi có một ít trợ giúp. Nói xong, phất tay hướng Phương Bình xoắn tới. Phương Bình cũng không từ chối. Chớp mắt cảm nhận được thiên địa xoay tròn, trong chớp mắt biến mất ở trong vạn nguyên điện. Diệt Thiên Đế ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, bỗng nhiên khẽ thở dài. Tứ đế, ba đế, ai? Một tiếng thở dài ở trong đại điện vang vọng, rất nhanh tiêu tan hết sạch. Gào rít lên một tiếng để Phương Bình thức tỉnh. Giờ khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt. Mặt đất, núi đồi, bình nguyên, dòng sông, hắn cảm giác mình xuyên qua rồi. Xuyên qua rồi đến một cái tân thế giới, nhìn không thấy đầu, lớn vô cùng thế giới. Giờ khắc này, hắn ở một nơi bên dòng sông, một đầu đang uống nước mãnh hổ cự thú, đột nhiên hướng hắn đánh giết mà tới. Phương Bình vỗ tới một trường, nổ tung rồi, huyết dịch, xương cốt, huyết nhục, dường như chân thực. Phương Bình hơi nhíu mày, ngón tay tiếp nhận một giọt máu, nhẹ nhàng nắn vuốt, trầm giọng nói, hình như là thật huyết dịch. Thương Miêu oan ức nhìn hắn, thầm nói, ngươi tại sao đánh chết con hổ nha? Ngoặc kép, Phương Bình giấu chấm hỏi mặt. Bỗng nhiên, phản ứng lại, khóe miệng co giật nói, ngươi là mèo, không phải hổ, đây không phải ngươi cùng tộc. Ngươi có phải là diễn kịch diễn nghiện rồi? Mèo ô, Thương Miêu ủy khuất nói. Mèo cùng con hổ là cùng khoa a. Tiểu mặt béo nói, mèo chính là hổ, hổ chính là mèo. Tiểu mặt béo còn nói, mèo kỳ thực chính là con hổ sư phụ. Bản miêu thật nhiều năm trước, hình như là đã dạy một con hổ. Vậy bản miêu chính là con hổ sư tổ rồi. Phương Bình tâm mệt, tức giận nói, ít nói nhảm, ta để ngươi xem một chút có phải là thật hay không. Không phải khiến ngươi theo ta biện luận cái này. Mèo này ngốc hả? Phương Viên tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng thật rồi. Còn ngươi đã dạy một con hổ. Cái tên nhà ngươi, nhân gia nói gió ngươi chính là mưa. Ngươi thật đã dạy con hổ. Dao động ai đó, Thương Miêu có chút oan ức. Tên lừa đảo đánh chết con hổ, nó thật đau lòng, ta khả năng là một đầu hổ. Phương Bình thấy nó biểu tình thỏ tử hồ bi kia, bất đắc dĩ đến cực điểm, xoa nắn mèo đầu, bất đắc dĩ nói, được, lần sau không đánh chết lão hổ. Ngươi là con hổ nó sư phụ, được chưa? Nhập hí quá sâu a. Không cứu. Một bên đầu sắt nhịn không được muốn cười, cười khô lâu mặt đều run lên một cái. Phương Bình tức giận lườm hắn một cái, hơi ngưng lông mày nói, đây chính là Diệt Thiên Đế bản nguyên thế giới, lớn như vậy, này một mắt không nhìn thấy bờ, diện tích chỉ sợ sẽ không so với một cái thị tiểu chứ. Nói xong, Phương Bình bay lên trời, mắt bốc thần quang, nhìn quét tứ phương, tiếp đó hơi thay đổi sắc mặt, đâu chỉ một cái thị, này mẹ nó đều nhanh có một cái tỉnh lớn hơn chứ. Không, có lẽ càng to lớn hơn, bởi vì hắn không thấy biên giới, xa xa, còn giống như có rất nhiều sinh vật tồn tại, này hình như là thế giới tiền tử bình thường, đều là một ít yêu thú, quái vật, côn trùng, ngược lại không thấy người, không thiếu gì cả, hồ nước, núi cao, thực vật, động vật, trừ bỏ người, này đều có. Phương Bình cau mày không ngớt. Lớn như vậy bản nguyên thế giới, hắn đúng là nghe nói qua. Năm xưa Diệt Thiên Đế trận chiến cuối cùng, bản nguyên thế giới bao trùm thiên giới rơi tan, kỳ thực cùng Diệt Thiên Đế quan hệ không nhỏ. Cái tên này đó là phạm vi lớn ma pháp công kích, dường như cấm chú bao trùm thiên giới, lúc này mới dẫn đến thiên giới xuất hiện to lớn vấn đề, trực tiếp hủy diệt rồi. Lẽ nào năm đó chính là thế giới này bao trùm thiên giới? Nơi đây bản nguyên thế giới là hình chiếu, vậy dĩ nhiên cũng là giả tạo. Bất quá, nơi đây có chỗ tốt, hình chiếu cùng chân thân ký ức một dạng, vậy bản nguyên thế giới hẳn là cũng giống như vậy. Không bài trừ Diệt Thiên Đế hậu kỳ càng mạnh mẽ hơn. Có thể nơi đây bản nguyên thế giới hẳn là hắn một thời kỳ bản nguyên thế giới dáng dấp. Diệt cái tên này, bản nguyên thế giới cũng lớn quá rồi đó. Phương Bình rơi xuống mặt đất, lại có chút vô ngữ nói, cửa ải này làm sao xông? Hắn để ta nhìn cái gì? Vào thời khắc này, hư không có âm thanh truyền đến, lạnh nhạt nói, thế giới lớn, cũng không phải là thế giới lớn. Ngươi thấy, cùng ta thấy, cũng không phải là tương đồng. Phương Bình sửng sốt một chút, trong bản nguyên của ngươi, những bóng mờ kia, nhìn thấy thế giới, cùng ngươi thấy thế giới, chính là một dạng sao? Ngoặc kép, Phương Bình hơi ngưng lông mày. Đây là diệt thiên đế âm thanh. Phương Bình suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngươi là nói, này kỳ thực cũng là một loại mặt nhận thức sai lầm. Ở trong thế giới bản nguyên của ta, những người kia nhìn thấy thế giới, là có hai tòa thành thị thế giới, là có núi non sông suối thế giới, liền như ta hiện tại một dạng, mà trên thực tế, ta thấy chỉ là một cái không tới ngàn mét đường kính tiểu thế giới. Hắn có chút đã hiểu. Không sai, diệt thiên đế đáp một tiếng, lại nói, phá quan, đi ra ngoài liền có thể. Đi ra ngoài, đúng, đi ra ngoài. Phương Bình tiếp tục cau mày, rất nhanh nói, ta có chút rõ ràng, ngươi để ta tìm đại đạo của ngươi vị trí sao? Đi đại đạo đi ra ngoài, bản nguyên thế giới cùng đại đạo liên kết, đi đại đạo lời nói, hẳn là có thể đi ra ngoài chứ? Chính mình nhìn, chính mình cảm ngộ, lưu lại lời này, diệt thiên đế âm thanh biến mất rồi. Phương Bình vuốt cằm, cái tên này đem ta kiếm được bản nguyên thế giới của hắn làm gì? Muốn cho ta nhìn cái gì? Đúng, mặt trời. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng bầu trời nhìn lại. Này vừa nhìn, Phương Bình ngưng lông mày, suy nghĩ một chút, cấp tốc hướng bầu trời bay đi. Bay bay, Phương Bình nhận ra được không đúng. Trời này, hình như vô hạn cao. Hắn vẫn bay lên trên, lại không phát hiện mặt trời. Hình như thế giới hiện thực một dạng, mặt trời xem ra gần, nhưng người chính là bay không đi lên. Phía sau, Thương Miêu cùng đầu sắt cũng cùng bay tới. Thương Miêu nhìn trên đầu hắn, hiện tại còn đầy cái tiểu hoa hoa. Đồng tình nói, tên lừa đảo, ngươi nhanh lên một chút tìm đi. Tên tiểu bàn tử này đều tiểu nhanh té xỉu rồi. Xì xì, đầu sắt không nhịn được, cười ra tiếng. Phương Bình mặt tối sầm lại, ngươi khô lâu quái này đừng phát ra tiếng. Thật tốt làm khô lâu không tốt sao? Đang ở tìm, kỳ quái, lẽ nào bởi vì ta ở thế giới này, sở dĩ bay không đi lên, không nhìn thấy não hạch của hắn. Bởi vì não hạch xảy ra vấn đề, diệt để hắn vào tới xem một chút. Phương Bình cảm thấy, đáp án khả năng liền ở não hạch của diệt trên, nhưng hiện tại, lại không nhìn thấy, này tính là gì? Phương Bình tiếp tục bay lên trên. Thực lực phá bảy của hắn, tốc độ phi hành bao nhanh, có thể bay cảm giác đều nhanh có 10 phút. Phương Bình vẫn là không cảm nhận được trời tồn tại. Địa phương quỷ quái này, có chút quỷ quái a. Phương Bình không bay lên trên nữa, nhìn trong hư không mặt trời kia, hơi nhíu mày, nhìn về phía đầu sắt cùng Thương Miêu, ghét bỏ nói, hai người tuy rằng đần, có thể tốt xấu cho điểm chú ý a, đừng chỉ biết phát đần. Ngoặc kép, đầu sắt buồn phiền nói, ai đần rồi, đây không phải cùng ngươi đồng thời tìm mặt trời sao? Thương Miêu cũng đồng ý nói, chính là, đều cùng ngươi bay thật lâu, chính ngươi đần, không tìm được. Phương Bình thật không nói gì, hai tên này thật vô căn cứ, mang bọn ngươi đến, còn không bằng mang Lão Vương đến. Lão Vương thời khắc mấu chốt còn có thể có chút ý nghĩ. Hai người liền ăn no chờ chết đi. Thương Miêu chuyện đương nhiên nói, mèo chính là ăn no chờ chết nha. Phương Bình quyết định không nói với nó, nói rồi cũng nói vô ích. Trầm tư một trận, Phương Bình rất nhanh nói, đi tìm đại đạo. đại đạo cùng thế giới liên tiếp, tìm tới đại đạo chi môn là có thể đi ra ngoài rồi. Nói xong, Phương Bình hướng một phương hướng bay đi. Đại đạo bình thường ở thế giới biên giới, có bản nguyên đạo, đều biết điểm này. Lần này, hắn vẫn phi hành, bay rất lâu, phía dưới, trải qua từng tòa núi cao, bước qua từng cái dòng sông, còn gặp phải một ít phi hành yêu thú, nhưng là vẫn không thấy thế giới biên giới. Lần này, Phương Bình bị làm có chút buồn bực cùng mơ hồ rồi. Diệt Thiên Đế đến cùng muốn chính mình nhìn cái gì? Cửa ải này có khó như vậy quá sao? Trước Diệt Thiên Đế nói Phong không qua được cửa ải này, bởi vì sơ võ giả mới có thể qua. Điều này là bởi vì cái gì? Liền phiền những tên giả thần giả quỷ này. Ngươi đúng là nói thẳng à. Nhất định phải ta tìm. Phương Bình nhổ nước bọt một câu. Suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lấy ra bản nguyên cảnh. Bản nguyên võ giả không tìm được đúng không? Vậy ta làm sơ võ giả. Phương Bình chui vào trong bản nguyên cảnh. Trong chớp mắt, đại đạo biến mất. Hắn lại lần nữa đi ra. Giờ khắc này, bản nguyên đại đạo đã bị hắn gỡ xuống. Phương Bình lại lần nữa chui ra. Thời khắc này, bỗng nhiên cảm nhận được một số khác biệt. Hả? Ngay vào lúc này, trong đại điện, ngồi xếp bằng Diệt Thiên Đế hơi run run. Đại đạo đây, cái này cũng được. Trong lúc nhất thời, Diệt Thiên Đế cũng sửng sốt. Lời nói như vậy, vậy mình thử thách, vẫn tính thử thách sao? Hắn bản ý không phải như vậy, mà là mài mài Phương Bình tính tình, để chính hắn đi tìm, đi phát hiện. Nhưng hiện tại, hình như có chút vi phạm dự tính ban đầu rồi. Diệt Thiên Đế cảm thấy có chút bất ngờ thời điểm. Phương Bình cũng hơi kinh ngạc. Gỡ xuống đại đạo thời điểm, hắn cảm giác được một số khác biệt. Hư huyễn, đúng, trước có đại đạo ở. Hắn cảm giác thế giới này rất chân thực. Nhưng hiện tại, làm đại đạo không còn. Hắn đột nhiên cảm giác thấy thế giới này có chút không hợp. Không đủ chân thực, là giả tạo thế giới. Sơ võ giả nhìn thấy, cùng chúng ta nhìn thấy không giống. Phương Bình khẽ cau mày. Diệt Thiên Đế nghĩ biểu đạt cái gì? Bản nguyên thế giới chính là bản nguyên hiện ra. Bản nguyên võ giả mang theo bản nguyên đại đạo, e sợ rất khó phát hiện thế giới này một ít lỗ thủng. Một vài vấn đề, sơ võ giả cường hóa tự thân. Tự thân cảm giác càng nhạy cảm, sở dĩ có thể phát hiện vấn đề. Hay hoặc là, Diệt Thiên Đế nghĩ nói cho ta, bản nguyên thế giới có vấn đề. Vẫn là nói, bản nguyên chính là giả. Phương Bình lần lượt cau mày, Diệt Thiên Đế rất phiền a. Ngươi nói thẳng được rồi. Bất quá lần này thử nghiệm, đúng là để hắn có chút thu hoạch bất ngờ. Có thời điểm tự mình thử một chút. Có lẽ có thể cảm nhận được càng nhiều không giống. Phương Bình bỗng nhiên nhắm mắt, bắt đầu cảm ngộ lên. Nhắm mắt chớp mắt, hắn cảm giác được thế giới này một vài điểm khác biệt. Đột nhiên, Phương Bình mở mắt, nhìn về phía một phương hướng. Đại lục trung ương khu vực. Hắn vừa mới vị trí khu vực. Phương Bình ánh mắt hơi động, cấp tốc hướng bên kia bay đi. Đầu sắt vội vàng đuổi kịp. Thương Miêu hiếu kỳ nói, tên lừa đảo, làm sao rồi, ngươi không phát hiện không giống sao? Phương Bình nghi ngờ nói, ngươi cũng không đại đạo, ngươi không phát hiện chỗ bất đồng. Cái gì nhỉ? Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình chỉ phương hướng, cũng chính là ban đầu xuất hiện phương hướng. Có chút mơ hồ, móng vuốt vò đầu nói, ngươi là nói, bên kia càng mềm mại sao? Mềm mại, Phương Bình tâm mệt, không ngờ ngươi con mèo ngốc này thật phát hiện không giống. Lại không nói, không phải mềm mại, là càng thêm hư huyễn. Phương Bình trầm giọng nói, thế giới này, xem ra rất chân thực, nhưng dù sao chỉ là hình chiếu biến ảo, kỳ thực là giả tạo. Người ta đều biết, có thể trước, cảm ứng lên nhưng là cùng chân thực một dạng, hiện tại lại nhìn. toàn bộ thế giới đều tràn ngập một ít hư huyễn cảm. Mà chúng ta đến địa phương, càng thêm hư huyễn. Đúng nha, Thương Miêu nhìn hắn, hiếu kỳ nói, vậy làm sao rồi? Ngoặc kép, Phương Bình không nghĩ nói chuyện cùng nó rồi. Đầu sắt đúng là nghe hiểu một ít. Khô Lâu vặn vẹo nói, ngươi là nói, bên kia là chỗ đại đảo ở. Khả năng là, chỗ đại đảo ở càng thêm hư huyễn. Đầu sắt nghĩ liếm môi, phát hiện không liếm, đành phải từ bỏ nguyện vọng này. Lại nói, Diệt Thiên Đế là muốn nói, bản nguyên đại đảo rất giả. Có thể, Phương Bình gật đầu, tiếp tục phi hành, vừa bay vừa nói, ta không biết hắn muốn cho ta nhìn cái gì, khả năng là muốn cho chính ta đi cảm thụ một ít, hiểu thêm tất cả những thứ này. Bất quá, bản nguyên thế giới kỳ thực cũng là bản nguyên đại đảo. Tại sao biết không giống đây? Phương Bình cau mày, rất nhanh, bay đến trước địa phương. Lần này, hắn cảm thụ càng rõ ràng rồi. Giờ khắc này, hắn đến nơi đây, hình như cảm ứng được một con đường. Chỗ này, so với những nơi khác muốn yếu đuối một ít, Diệt Thiên Đế đại đảo cũng là cắm ở trong thế giới bản nguyên. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, có chút không nói gì. Còn có người theo ta ham muốn một dạng, chỗ bản nguyên đại đảo ở, càng thêm hư huyễn, mặt trời không tìm được. Hai người này có quan hệ sao? Hắn nói ta não hạch bị nhen lửa không phải chuyện xấu. Chẳng lẽ nói, hắn cũng từng trải qua những này? Phương Bình cau mày, nghĩ những này, tiện tay một quyền oanh kích hư không? Hư không hình như khẽ run lên. Hắn cùng Thương Miêu đều cảm nhận được, mà đầu sắt nhưng là không biết gì cả. Phương Bình nhìn dáng vẻ của hắn, hình như không nhận ra được. Phương Bình lui ra phạm vi này, lại lần nữa oanh kích một quyền. Hư không không có rung động. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên cấp tốc đào đất. Đầu sắt nhìn há hốc mồm, không nhịn được nói, ngươi là con chuột sao? Đều phá bảy, ngươi còn đào thành động, ít vói nhảm, đào. Phương Bình trầm giọng nói, ta ở đây đào, ngươi ở ta vừa mới phòng định phạm vi đào. Hắn ở ngoài đại đảo phạm vi đào, để đầu sắt ở hắn vòng định phạm vi đi đào. Mèo lớn, ngươi cũng đào, nhanh lên một chút. Đầu sắt bất đắc dĩ, Thương Miêu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nắm lấy đầu sắt. Lập tức đem Khô Lâu đứng chồng ngược lại đây, móng vuốt cầm lấy đầu sắt hai chân, đem đầu của hắn đối với mặt đất, dầm một tiếng đập xuống. Nó cảm thấy Lý Hàn Tùng đầu rất lớn, xương sọ rất cứng, đào lên có lẽ càng thuận tiện. Dầm một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái hố. Ta và Lý Hàn Tùng kém chút bị tức chết. Con mèo ngốc này, ngươi điên rồi sao? Ngươi coi ta là gì rồi? Mèo ô, như vậy nhanh một chút nha. Thương Miêu cảm thấy dùng rất thuận tay. Tiếp tục đi xuống đập. Đập một cái động. Rất thuận tiện. Bên kia, Phương Bình mới không quản bọn họ. Cấp tốc hướng xuống đào móc. Ngoại giới, Diệt Thiên Đế đau đầu. Tại sao biết nghĩ đến đào động? Lẽ nào ngươi không thể bay lên trên nữa một hồi? Hắn cảm giác mình lần này thử thách có vấn đề. Thử thách mục tiêu cũng không bình thường. Đầu tiên là đại đảo không còn. Sau đó bỗng nhiên muốn đào đất. Ngươi là nghĩ như thế nào? Này không đè sáo lộ đến a? Trước, Phương Bình bay lên trên. Cũng không bay bao lâu a? Ngươi liền không thể tiếp tục bay một hồi. Ai? Diệt Thiên Đế tâm mệt lợi hại. Luôn cảm thấy lần này thử thách có chút không thích hợp. Bên trong tiếp thu thử thách ra hỏa không phải cái người bình thường. Phương Bình tiếp tục đào càng là tinh thần. 100 mét sâu, 1000 mét sâu, hắn vẫn hướng xuống đào. Mãi đến tận đào nhanh có hơn vạn mét, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt hơi động. Hắn hình như đào được tảng đá rồi. Trước, vẫn luôn là bùn đất. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Phương Bình dùng để đào móc binh khí vang lên một hồi. Trong tay Phương Bình cái xẻng lập tức đã biến thành trường côn. Phương Bình một gậy đâm tới, một tiếng vang ầm ầm, lực phản chấn rất mạnh. Phương Bình cau mày đón lấy, sắc mặt lại lần nữa hơi động, bỗng nhiên nói: tiếp tục đào, đem một khối này toàn bộ đào rỗng, các ngươi tốc độ nhanh một chút. Dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên phân thân mấy ngàn đạo, vô số phân thân đồng thời bắt đầu đào đất. Ngoại giới, Diệt Thiên Đế càng thêm mờ mịt. Cái tên này là phát hiện vấn đề, vẫn là không phát hiện? Hiện tại như thế đào, đến cùng muốn làm gì? Hắn đều sắp bị làm bối rối. Đào, tiếp tục đào. Phương Bình chăm chỉ không ngừng. Bên kia, Thương Miêu cùng Đầu Sắt cũng đào được dưới đáy. Thương Miêu móng vuốt đâm đâm, đâm thủng dưới đáy, có chút chột dạ, cấp tốc đem dưới đáy làm hợp lại lên. Hô, tên lừa đảo, chúng ta đào được đáy rồi. Phương Bình cũng không quay đầu lại, tiếp tục mở đào, hỏi, có phải là đâm một cái liền phá? Đúng nha, ngươi cũng là. Ít vói nhảm, ngươi cho ta tiếp tục đào, đem một khối kia đều cho ta đào móc ra. Thương Miêu phiền muộn, đành phải tiếp tục mở làm. Đại khái quá rồi gần một giờ, một mảnh này bị mấy người đào thành một cái lớn vô cùng hố sâu. Phương Bình nhìn dưới đáy dường như chén lớn chỗ trống, bỗng nhiên nở nụ cười, lơ lửng giữa trời mà đi. Phương Bình nhìn lại một chút chén lớn dưới đáy, một khối kia có chút rõ ràng sẹo, cười càng thêm sán lạn rồi. Thú vị, Diệt Thiên Đế, ngươi là ở nói cho ta, đại đạo kỳ thực là tì vết sao? Là, giờ khắc này, hướng phía dưới nhìn lại, chỗ đại đạo ở một khối này, dường như một khối sẹo dán ở trên mảnh sứ. Phương Bình bỗng nhiên nói, dưới tình huống bình thường, đại đạo kỳ thực không phải như vậy, là trống trải, nói như vậy, lưu lại sẹo càng to lớn hơn, mà ngươi đã đem sẹo thu nhỏ lại rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình không nói hai lời, cấp tốc hướng sẹo nơi bay đi, một quyền đánh tan dưới nền đất. Tiếp đó, Phương Bình chui ra ngoài. Lần này, Phương Bình nhìn thấy nhiều thứ hơn. Bất quá ngay vào lúc này, bên tai truyền đến Diệt Thiên Đế âm thanh, có thể đi ra rồi. Một tiếng vang ầm ầm, Phương Bình mắt tối sầm lại. Hắn cùng Thương Miêu bọn họ xuất hiện lần nữa ở trong đại điện. Phương Bình không chờ Diệt Thiên Đế mở miệng, liền tức giận nói, lần sau nói chuyện nói thẳng, ta còn tưởng rằng là vấn đề nan giải gì, không ngờ liền cái này. Ngươi nói thẳng, ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. Ngươi xem hiểu rồi. Diệt Thiên Đế cũng không tức giận, mà là trên mặt mang theo nụ cười. Phương Bình gật đầu nói, phí lời, chuyện đơn giản bao nhiêu. Bản nguyên thế giới của ngươi kỳ thực cũng là một cái ngôi sao bản nguyên, mà ở trong cái hình cầu này, ngôi sao bản nguyên của ngươi nhưng là bị đại đạo xuyên qua, lưu lại một cái động. Nói xong, gặp Đầu Sắt nhìn mình, Phương Bình tùy ý nói, chính là hạt châu bị người đánh xuyên qua, từ ruột đặc đã biến thành có thể thủng. Đầu Sắt hiểu rõ, cười nói, vẫn là ngươi hình dung chuẩn xác. Diệt Thiên Đế lại cười nói, còn nữa không? Có. Phương Bình trầm giọng nói, trái đất bốn phía, quên đi, phải nói ngôi sao bản nguyên bốn phía, hẳn là hư vô mới đúng. Theo lý thuyết, hẳn là không phải như ngươi vậy, đánh xuyên qua sẽ không trực tiếp đến ngôi sao bản nguyên bên ngoài. Quên đi, ngược lại ngươi chỗ này không đúng, không phải đơn giản ngôi sao bản nguyên. Nếu ta nói, ngươi chỗ này càng như là một cái vỏ sắt, đem nguyên bản ngôi sao bao vây lấy, mà ta trước đánh vỡ vỏ sắt này, sở dĩ chui ra. Diệt Thiên Đế nở nụ cười, còn nữa không? Có. Phương Bình nghi ngờ nói, ngươi vỏ sắt này làm sao hình thành? Ngươi để ta nhìn mặt trời, ta ngược lại thật ra nhìn thấy. nhưng là không tìm được. Chẳng lẽ nói, mặt trời, ở khắp mọi nơi, Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, chỉ là cái hình chiếu ánh xạ thôi, cũng không phải là liền ở ngươi thấy địa phương. Phương Bình lúc này, bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, gật đầu nói, ta rõ ràng ngươi nói chỗ tốt rồi. Không, ta biết vỏ sắt là cái gì rồi. Ngươi rất thông minh, bình thường, ngươi không cho ta nhìn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Cảm tạ, Phương Bình thành tâm nói một tiếng cảm ơn. Tiếp ngưng thần nói, như vậy chỗ tốt là cái gì? Quy nhất, Phương Bình ánh mắt hơi động. Quy nhất, không sai, vẫn chưa rõ sao? Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một bên đầu sát, một mặt mộng, Khô Lâu mặt đều bối rối. Dại ra nói, ý tứ gì a? Cùng ta nói một chút. Diệt Thiên Đế cười nói, ngốc hàng ngươi đúng là trước sau như một ngu. Đầu sát không phục, buồn phiền nói, hai ngươi nói hàm hồ, ta làm sao hiểu, mèo này có thể nghe hiểu sao? Hắn đến kéo cá nhân, mèo xuống nước, kết quả, Thương Miêu ngáp một cái, lười biếng nói, thật đần, đều nói quy nhất nha, quy nhất, bản nguyên thế giới là bên ngoài nha, não hạch mới là chính mình, đại hắc kiểm đem não hạch của mình cho hòa tan rồi. Không đúng, là đem não hạch của mình dung thành một cái vỏ sắt, đem bản nguyên thế giới của hắn xếp vào. Như vậy, bản nguyên thế giới liền ở trong não hạch lại trang vào trong óc. Kia chính là mình nha, đây chính là quy nhất nha. Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn đầu sắt, này cũng không hiểu, thật đần, đại hắc kiểm còn cần bản nguyên đại đạo tăng cường. Sở dĩ não hạch này kỳ thực chính là cái kẹo hồ lô rồi. Có một cái xuyên thủng lỗ. Phương Bình gật gù, Diệt Thiên Đế cũng cười cợt, gật đầu đồng ý, đầu sát nhưng là dại ra. Trong lòng thầm mắng, khinh người quá đáng, không phải lão tử không hiểu, mà là các ngươi nói cái gì quy nhất. Hắn căn bản liền không tiếp xúc qua. Thương Miêu cùng Phương Bình những người này đều đạt đến tầng thứ này, đương nhiên biết quy nhất ý tứ, đầu sắt có thể hiểu không? Hắn không hiểu, kết quả, hiện tại bị một con mèo cho khinh bỉ rồi. Đầu sắt trong lòng không phục, nhưng là không không ngại ngùng nói cái gì, mất mặt rồi. Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng như tuyết, quy nhất, đem bản nguyên thế giới đựng vào não hạch của mình, trước không làm được. Đó là bởi vì não hạch là một cái ruột đặc thể. Hiện tại ta đốt, nhưng là có thể hòa tan thành một cái vỏ, đem bản nguyên thế giới gói lại. Là như vậy sao? Nói xong, Phương Bình lại nghĩ đến một điểm. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Diệt Thiên Đế hắn không làm được bao hết bọc, bởi vì hắn còn cần đại đạo, mà chính mình có phải là có thể triệt để đóng kín? Bởi vì hắn kỳ thực không hẳn cần đại đạo tăng cường. Đương nhiên, hiện tại có thể trước mở một cái lỗ hổng, sau đó chờ đại đạo không cần thời điểm, lại đi đóng kín. Phương Bình liếm môi một cái. Hắn kỳ thực rất sớm trước liền đang nghĩ, làm sao đem bản nguyên thế giới quy nhất. Ngày hôm nay đánh bậy đánh bạ, lại tìm tới quy nhất biện pháp. Diệt Thiên Đế nhìn Phương Bình, nhẹ giọng nói, ngươi nói không sai, bản nguyên quy nhất, kỳ thực rất khó, mà chúng ta, kỳ thực cũng không làm được chân chính quy nhất. Diệt Thiên Đế bỗng nhiên tự giễu lên, kỳ thực, đây là một cái nút chết. Ngươi triệt để quy nhất, bản nguyên đường nối gãy vỡ, ngươi liền không còn là cực đạo đế tôn, bởi vì ngươi mất đi bản nguyên tăng cường, nhưng mà, ngươi không triệt để quy nhất. Chỗ này gọi là quy nhất, liền mất giá rất nhiều, lưu lại một cái lỗ thủng, cùng không quy nhất chênh lệch cũng không lớn. Năm xưa, ta nghĩ triệt để quy nhất, nhưng là vẫn vô pháp quyết định, bởi vì như vậy, bản nguyên của ta liền tu luyện uổng phí rồi. Ai, một tiếng thở dài, không nói ra được tiêu điều, não hạch bọc bản nguyên thế giới. Hắn không biết người khác đã có làm hay không,